Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 đánh ra trẻ con phì, bị Cảnh Vân Chiêu kiềm chế trụ đôi tay, Lữ Giai lại bắt đầu dùng chân, hoảng hốt dưới hướng cẳng chân đạp qua đi, đông, còn không có nhìn thấy đặt chân. Cả người liền bị Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đẩy đến trên mặt đất. Này hai người đánh nhau trường hợp tuy rằng không phải thực đồ sộ, nhưng dù sao cũng là sáng sớm. Bọn học sinh đều ở hướng trường học tụ tập. Thực mau liền làm thành một đoàn. Một đám bị trước mắt trường hợp hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu hai chân một vượt, làm cho mọi người mặt trực tiếp cười ở Lữ Giai trên người. Bạch bạch, đó là hai cái bàn tay quăng qua đi. Xin lỗi, hai bàn tay kết thúc. Lạnh giọng quát, Lữ Giai bị đánh có chút ngốc. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ làm cho toàn giáo đồng học mặt bị người phiến cái tát. Ngươi chính là dã loại, không lương tâm dã loại, còn cùng người khác ngủ. Lữ Giai trừng mắt hạt châu, lại là chết sống không chịu cúi đầu. Cảnh Vân Chiêu kia thần sắc càng thêm đáng sợ, lạnh lùng cười cười, biết bịa đặt tội gì sao, miễn cho ngươi về sau vào nhầm lạc lối, ta hôm nay hảo hảo làm ngươi chướng chướng trí nhớ. Nói xong, kia tay hung hăng một kén, dứt khoát lại lần nữa đánh đi xuống, lại là liên tục mấy cái bàn tay. Đánh Lữ Giai mắt đầy sao xẹt, nước mắt chảy ào ào xuống dưới, hai má đau nóng lên, lời nói đều nói không nên lời một câu. Cảnh Vân Chiêu không có bạo lực khuynh hướng, xem này Lữ Giai không mở miệng, cũng không hề động thủ, dứt khoát đứng lên, bất quá chính là đánh mấy cái bàn tay, cũng chỉ là một lát sau, chờ Bảo Ân chen vào tới thời điểm. Cảnh Vân Chiêu đã ân ân tịnh tịnh ở nơi đó đứng. Vừa vào đã từng như vậy ôn nhuận hảo khinh. Các ngươi này đó tiểu hài tử chính là không học giỏi. Sáng sớm tinh mơ liền đánh nhau. Mau cùng ta đi văn phòng. Bảo Ân vẻ mặt cả giận nói. Đặc biệt là nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Thần sắc đặc biệt không tốt. Ngày hôm qua chính là nàng vị kia phụ thân. Nháo đến hắn không được ân bình. Hôm nay nàng thế nhưng lại xông ra chuyện xấu. Trước kia cảm giác đứa nhỏ này rất văn tĩnh, nhưng hiện tại nhìn xem kia bị đánh nữ hài tử, mặt đều sưng lên, thật là đáng thương nột. Đại thúc, phiền toái ngươi chuẩn bị tốt vừa mới ghi hình. Cảnh Vân Chiêu cũng không phản kháng, chẳng qua lúc gần đi lại nhìn Bảo Ân đại thúc nói. Nàng sở dĩ dám như vậy quang minh chính đại đánh trở về không phải bởi vì nàng thật sự khí chứ, mà là nàng biết rõ nơi này ở theo dõi phạm vi. Nàng đánh người là không đúng, nhưng chỉ là bởi vì chính nàng cường đại không bị đánh mà thôi. Trước tìm việc người là Lữ Giai, động thủ trước người cũng là nàng. Cho tới nay nói năng lỗ mãng người đều là nàng một người mà thôi. Mà nàng, bất quá chính là bị ủy khuất tìm bãi. Nếu là không phản kháng, chẳng lẽ phải đợi bị Lữ Giai cào thành đại mặt mèo. Thấy Cảnh Vân Chiêu lời thề son sắt, Bảo Ân đại thúc có chút không thể hiểu được. Bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy quay đầu lại 8-9 phần 10 cũng muốn tuyên chuyển ghi hình nhìn một cái. Lúc này mới trước để cho người khác đi chuẩn bị một phen. Cảnh Vân Chiêu là này văn phòng khách quen. Hiện tại Bảo Ân lại nói nàng đánh người. Tức khắc lại thành xem điểm money hai cái lớp lão sư. Lập tức đối lập lên. Kim lão sư, không phải ta nói. Các ngươi ban cái này học sinh quá không phục quản giáo. Quả thực chính là cái bạo lực phần tử. Này ngày hôm qua chuyện này ta còn không có lấy lại tinh thần đâu. Hôm nay liền nháo ra như vậy chuyện này. Chuyện ra đi cũng không dễ nghe a. Nhị ban lão sư tận tình khuyên bảo nói, nàng tuy rằng cũng thích Cảnh Vân Chiêu, nhưng rốt cuộc làm cho nhà mình học sinh mặt, tổng không hào hướng về người ngoài đi. Hơn nữa, chuyện này vừa thấy chính là Lữ Giai ăn mệt. Lại nói tiếp, này Cảnh Vân Chiêu động thủ cũng thật đủ tàn nhẫn. Nhìn khuôn mặt nhỏ bị đánh, giấu tay một tầng phô một tầng, đều xưng ra trẻ con phì. Hết chương.